Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 497, tân nhiệm vụ chính tuyến. Hoa Tiêu thành viên Kiều Luật, người cùng ngươi tinh cầu đạt được một cái tân vị diện nhiệm vụ chính tuyến. Cướp đoạt hạch tâm nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt. Ngân hà đệ nhất đế quốc thay thế xưa cũ Cộng hòa quốc khống chế tất cả hệ ngân hà. Chịu đủ đế quốc chính sách tàn bạo nỗi khổ tất cả cái tinh hệ cư dân nhau nhau khởi nghĩa vũ trang. Thành lập nghĩa quân đồng minh cùng chống lại. Vì trấn áp ngày càng hung hăng ngang ngược nghĩa quân, đế quốc chế tạo đủ để hủy diệt cả cái hành tinh trung cực vũ khí tử tinh. Lấy trấn nhiếp những tinh cầu khác. Ổn định đế quốc thống trị, tử tinh hạch tâm là lợi dụng đại lượng kyber crystal chế tạo mà thành cỡ lớn vượt qua vật chất lò. Phản ứng kia ẩn chứa đủ để một kích tan tành cả cái hành tinh cự đại năng lượng. Này đúng là chúng ta cần thiết đồ vật, có thể làm cho Lưu Lãng địa cầu xuyên Việt đến kế tiếp vị diện năng lượng nguyên. Đương nhiên. Muốn hoàn hảo không tổn hao gì mà từ tử tinh phía trên cầm đến hạch tâm gần như là không thể nào. Tử tinh siêu cấp laser cannon cũng sẽ không cho phép bất cứ địch nhân nào tiếp cận. Ngân hà đệ nhất đế quốc càng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào khiêu chiến đế quốc quyền uy. Cho nên làm tốt đối mặt một hồi Star Wars chuẩn bị tâm lý a. Nhiệm vụ mục tiêu, cướp đoạt tử tinh lò phản ứng hạch tâm. Hoặc tới ngang nhau chất lượng Kyber Crystal nhiệm vụ ban thưởng. 16.000 văn minh, chủng tộc đặc thù Lan cộng 1, nguyện nguyên lực cùng ngươi cùng tồn tại. Hoa Tiêu thành viên, nhiệm vụ lần này thật đúng là để cho Kiều Luật cau mày. Cơ hồ là nói rõ Lưu Lãng địa cầu cùng tử tinh giữa tất có đánh một trận. Tuy yêu cầu đạt được cùng tử tinh hạch tâm ngang nhau chất lượng Kyber Crystal cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng Kyber Crystal là chế tạo kiếm quang trọng yếu tài liệu, thuộc về cực kỳ chân quý chiến lược tài nguyên, kia nơi sản sinh trên cơ bản cũng bị đế quốc khống chế, đồng thời đã bị khai thác có không sai biệt lắm, nếu quả thật muốn bắt đến nhiều như vậy Kyber Crystal. Kia độ khó không thua gì chiếm lĩnh đế quốc toàn cảnh. Liền cái thứ hai tử tinh cũng có thể tạo ra. Cho nên hệ thống coi như là cho Kiều Luật chỉ một con đường sáng. Đó chính là trực tiếp cầm đến tử tinh hạch tâm. Không muốn nghĩ nhiều như vậy có hay không. Nhưng mà cái này sản sinh vấn đề mới. Nếu như chỉ là cần phá hủy mất tử tinh. Như vậy dựa theo Star Wars nguyên lai nội dung cốt truyện. Tử tinh tại thiết kế thượng tồn tại một cái nhược điểm chí mạng. Một cái dùng xạ tuyến phòng hộ thật nhỏ nóng thoát khí miệng từ cơ hạch tâm to lớn lò phản ứng. Nối thẳng đến kia mặt ngoài. Nếu như thông qua cửa hầm dùng hạt nhân ngư lôi tiến hành bị tổn hại. Khiến cho phản ứng dây chuyền đem phá hủy tất cả tử tinh. Thế nhưng hiện tại biện pháp này liền không được có thể thực hiện. Bởi vì dựa theo loại phương pháp này tới bị tổn hại tử tinh. Không hề nghi ngờ hội trước hết nhất cầm lò phản ứng hạch tâm cho tạc hủy diệt. Đó chính là chỉ sợ không thu hoạch được gì. Cũng không phải Kiều Luật muốn đạt được thắng lợi. Hiện giờ sự tình trở nên phiền toái rất nhiều. Không thể lại trông cậy vào dựa vào nghĩa quân căn cứ tử tinh nhược điểm đem phá đi liền có thể. Giải quyết vấn đề, Kiều Luật. Ngươi có ý kiến gì sao? Tần số truyền tin trong truyền đến Lưu Bồi Cường thanh âm. Đang nhìn đến bảng đại đế quốc diệt tinh hạm. Bọn họ nhất định phải cải biến một chút sách lược. Kiều Luật Phương mới kịp phản ứng. Hiện tại bọn hắn vẫn đang thi hành thăm dò tinh cầu nhiệm vụ. Cũng không phải ngẩn người thời điểm. Vì vậy hắn hạ lệnh. Người trước chia nhau đi điều tra tinh cầu địa phương khác. Ta cùng hai bê nghĩ biện pháp lẻn vào kia chiếc tinh tế dưới chiến hạm phương thành thành phố nhìn xem. Có lẽ sẽ có đầu mối gì cũng nói không chừng. Bây giờ còn là chỉ có thể đi một bước tính một bước. Trước mắt tình hình kinh tế tin tức quá ít. Bất luận có ý kiến gì đều chẳng qua là lý luận suông a. thu được, tại đạt được kiều luật chỉ thị. Lưu Lãng địa cầu điều tra đoàn lên tàu Avenger Quinjet bắt đầu tản ra đi đến khu vực khác tiến hành thăm dò. Kiều luật cùng 2B thì là điều khiển lấy phi hành cơ giáp tới gần đế quốc diệt tinh hạm phía dưới thành thị, nhìn xem nơi này đến cùng phát sinh cái gì. Tại đế quốc cấp diệt tinh hạm phía dưới là một tòa xây dựng tại cao nguyên lên thành thành phố. Lợi dụng địa hình cấu thành thiên nhiên hàng rào, giống như là một tòa tòa thành đồng dạng, cho dù là có cường đại ẩn thân tính năng, kiều luật còn là không dám điều khiển phi hành cơ giáp rời đi thân cận quá. Lợi dụng phụ cận gập ghềnh sơn mạch với tư cách là yểm hộ. Đầu tiên là đáp xuống thành thị phụ cận một ngọn núi khâu. Sau đó cùng 2B đi đường lẻn vào thành thị. Tương đối may mắn là tòa thành thị này nhân khẩu tương đối dày đặc, đồng thời bao hàm nhiều đến từ những tinh hệ khác chủng tộc. Theo sau một đám áo quần lố lăng ngoại tinh nhân, kiều luật cùng 2B đơn giản địa lẩn vào thành thị. Đi tới nơi này chiếc đế quốc diệt tinh hạm đang phía dưới. Kiều luật tùy ý địa tìm một cái món cũ nát áo choàng cho 2B phủ thêm. Cứ việc trên cái tinh cầu này có đủ loại màu sắc hình dạng hình thù kỳ quái ngoại tinh nhân, nhưng vì ngăn ngừa rước lấy phiền toái gì, kiều luật hay để cho 2B trước chú ý ngụy trang dường như mình. Đế quốc bạo phong binh đang tại trong thành thị tiến hành tuần tra. Bọn họ đang mặc bạch sắc khôi giáp cũng xứng có hắc sắc bao tay. Cầm trong tay bảo có thể laser súng trường. Lãnh khốc vô tình trực quan ấn tượng cấp nhân lấy cường quyền cảm giác. Lúc này bọn họ đang tại quảng bá lấy một cái tin tức. Zeda đám dân thành thị. Đế quốc đang tại truy nã một người phản bội chạy trốn vận chuyển hàng hóa phi thuyền người điều. Khiển, nếu như các ngươi có phát hiện mất tích phi công manh mối, thỉnh nhất định phải báo cáo chúng ta. Báo cáo người sẽ đạt được 600 điểm tín dụng ban thưởng. Đế quốc bạo phong binh chính là trên đường thô bạo địa bàn hỏi đi qua mỗi người, yêu cầu đưa ra chứng minh nhân dân món, thậm chí tự tiện xông vào phòng ốc tiến hành điều tra. Tựa hồ là hận không thể đào sâu ba thước mà đem vừa rồi quảng bá bên trong tội phạm truy nã cho tìm ra. Kiều luật cùng 2B xảo diệu địa tránh né lấy những cái này đế quốc bạo phong binh tuần tra. Bọn họ có thể không có cái gì chứng minh nhân dân món có thể đưa ra. Một khi bị hỏi cũng chỉ có thể chạy trốn. Đồng thời thông qua ngay tại chỗ nghe ngóng tin tức, kiều luật cuối cùng là đạt được một ít có giá trị tin tức. Viên tinh cầu này gọi là Zeda, là hệ ngân hà bên trong trọng yếu Kyber Crystal nơi sản sinh. Cùng lúc đó, nơi này còn là Jedi bắt nguồn địa sớm nhất thăm dò nguyên lực huyền bí văn minh nhất. Bọn họ chỗ tòa thành thị này chính là Jedi thủ đô Thánh Thành, đã từng cũng là một tòa phồn vinh hưng thịnh thành thị. Lấy tiêu chí tính kiến trúc khải bá thánh điện trở thành hệ ngân hà trung nguyên lực tông giáo hành. Hương địa đương nhiên cũng liền bao gồm Jedi. Đáng tiếc hiện giờ đây hết thảy trên cơ bản cũng đã bị hủy. Đế quốc chiếm lĩnh Zeda, đóng thánh điện, cướp sạch Kyber Crystal, tại Zeda trắng trợn khai thác quặng, dẫn đến Zeda ô nhiễm nghiêm trọng, hãm vào nghèo khó cùng nạn đói. Cộng thêm đế quốc đối với Zeda tiến hành đại thanh tẩy. Tông giáo hành hương giả ngày càng giảm bớt, lẻ tẻ phản kháng vận động tầng tầng lớp lớp, trên cơ bản đều lấy thất bại chấm dứt. Thủy chung vận chuyển hàng hóa phi thuyền người điều khiển chính là bị hoài nghi gia nhập phản kháng quân, cho nên mới được nhận định vì phản bội chạy trốn. Chỉ bất quá thông thường mà nói, đuổi bắt một người phi công có thể không dùng đến phái một chiếc đế quốc cấp diệt tinh hạm. Chỉ có thể có nghĩa là người này phi công khả năng nắm giữ lấy cái gì mấu chốt tin tức hoặc vật phẩm. Đế quốc không hy vọng rơi vào nghĩa quân đồng minh trong tay. Đến nơi đây, kiều luật trên cơ bản lý giải bọn họ vị trí thời gian tuyến. Cùng với đăng tải chuyện phát sinh, không hề nghi ngờ đây là về Star Wars truyền ra bên ngoài, Trộm hiệp sĩ số 1, nội dung cốt. Truyện, một đám hào kiệt chí sĩ tụ tập tại nghĩa quân đồng minh cờ xí. Liên hợp đánh cắp nhất hạng có quan hệ tử tinh bản thiết kế chuyện xưa. Người kia mất tích phi công tình hình kinh tế cầm lấy chính là về tử tinh bản thiết kế cùng với kia nhược điểm chí mạng tin tức, cho nên mới phải khiến cho đế quốc như thế coi trọng. Kiều Luật nếu như muốn hoàn thành cướp đoạt tử tinh hạch tâm nhiệm vụ chính tuyến, cũng tuyệt đối ít không phần thiết kế đồ này trợ giúp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?